Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, lưỡng cường tương ngộ. Phát giác được mình bị đạo cụ trúng đích, bá chủ thân thể to lớn giật cả mình, đằng sau một trận màu nâu đen từ bị đánh trúng phương hướng thân thể của nó lan tràn. Phẫn nộ bá chủ không ngừng lăn lộn, muốn cọ rơi tầng này quỷ dị vật chất, bất quá lại hoàn toàn không có tác dụng. Gặp đạo cụ có hiệu quả, dẫn đầu lớn tiếng hô quát, đằng sau luân phiên tấn công từ xa lần nữa giáng lâm tại cái này trên bờ cát. Cái này đạo cụ tên là suy yếu chớ chú Kaido, có thể đem trúng đích địch nhân, ngoại trừ hồn lực dự trữ bên ngoài, cái khác toàn năng lực hạ xuống một cái cấp bậc. Lúc này bá chủ đã do cấp 6 đỉnh phong rớt xuống 5 cấp đỉnh phong trình độ. Tại những người này, có được 5 cấp cấp độ thực lực, hoặc là trực tiếp là 5 cấp hồn sư vẫn phải có. Đai Ly chính là trong đó một cái. Đầu ngón tay nhảy nhót ánh sáng, tiếp xúc từ trên trời giáng xuống kim loại đen viên bi, trực tiếp phát ra một đạo lấp lánh xạ tuyến, trúng đích bá chủ. Siêu điện từ pháo, mấy lần vận tốc âm thanh bay trên không, điện từ pháo hoàn toàn không phải thân thể khổng lồ hải quái có thể tránh thoát. Cường đại laser vượt qua đám người đỉnh đầu, trực tiếp đem thân thể địch nhân đánh ra to bằng chậu rửa mặt nhỏ lỗ thủng. Nghe bá chủ tiếng kêu thê thảm, nhìn xem nó hoàn toàn cháy đen hở phần bụng, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Nhìn thấy phát ra công kích là Đai Ly, nhất là nhìn ra hắn chỉ có 4 cấp cấp độ, những người kia càng là hít sâu một hơi. Thiếu niên này quá mạnh, công kích hiệu quả để Đai Ly phi thường hài lòng. Cái này tại tiệm thợ rèn đại lượng định chế siêu cao điểm nóng chảy bi thép, cũng đạt tới Đai Ly kỳ vọng cường độ. Siêu điện từ pháo đối với đạn pháo yêu cầu rất cao. Nếu như chỉ dùng phổ thông kim loại làm viên bi, nhiều lắm là mấy chục mét liền sẽ hòa tan hầu như không còn, không cách nào đánh trúng xa xa địch nhân. Nhưng là sử dụng loại này đặc thù viên bi, có thể đem khoảng cách này mở rộng hàng trăm hàng ngàn lần, biến thành siêu viễn cự ly năng lực công kích. Bị thương tổn khơi dậy bá chủ hung tàn bản tính, toàn thân bốc lên huyết sắc quang mang, nó sử xuất thiên phú của mình năng lực, đầu trong nháy mắt xuất hiện tại bên bờ hồn sư trong đám. Miệng lớn khẽ cắn liền nuốt vào mấy cái né tránh không kịp người, làm cho người dùng mình nuốt đằng sau, những người kia cấp tốc bị tiêu hóa hết, đồng thời miệng vết thương ở bụng cũng lấy mắt thường có thể đụng tốc độ khép lại. Chỉ là một lát, bá chủ liền khôi phục như lúc ban đầu. Khó trách muốn tụ tập nhiều người như vậy, ý đồ chậm rãi mài chết hắn, ngoại trừ vây quanh không cho nó chạy trốn mục đích bên ngoài. Loại này kinh khủng ăn người năng lực khôi phục cũng là trọng yếu nguyên nhân. Loại tình huống này, không ai dám cách bá chủ quá gần, nhao nhao lui ra phía sau, một bên dùng công kích từ xa quấy rối, một bên suy nghĩ sách lược ứng đối. Mọi người ở đây công kích hòa hoãn lại lúc, bá chủ đem lực chú ý chuyển hướng đối với mình uy hiếp lớn nhất Đai Ly. Thấy quái vật một đường giải khai đám người, hướng mình công kích mà đến, Đai Ly cũng không hư, trực tiếp đối với cương, sử dụng hồn lực thôi động Kaguya năng lực, từng đầu nhánh cây từ dưới đất phá đất mà lên, quấn quanh hướng bá chủ dài mảnh hình dáng thân thể. Những thứ này tràn ngập sinh mệnh lực nhánh cây, không chỉ có tính bền dẻo phi thường kinh người, hơn nữa còn có thể hấp thu người khác hồn lực. Nhìn thấy những mầm cây nhỏ này, mới đầu bá chủ là hoàn toàn không có để ở trong mắt, chuẩn bị trực tiếp lội qua đi, nghiền nát loại này vô lực kiềm chế. Bất quá tiếp xúc đến đằng sau, nó mới phát hiện chính mình xem thường những thủ đoạn này. Vừa đụng phải những cành cây này, bọn chúng liền thuận bá chủ thân thể nhanh chóng đi lên trèo lên. Tránh thoát tốc độ không bằng quấn quanh tốc độ, không đầy một lát liền bị nhánh cây bao hết cái chặt chẽ. Lượng biến gây nên chất biến. Thân thể hồn lực trôi qua tăng lên, để bá chủ cảm thấy một trận hoảng sợ. Dù cho thụ thương, chỉ cần hồn lực không thiếu, như vậy nó liền có thể phối hợp thiên phú thôn phệ sinh mệnh nhanh chóng hồi phục chính mình. Nhưng là loại thiên phú này phát động cũng là cần hồn lực. Không có lực lượng, cái gì cũng không làm thành, chỉ có thể chờ đợi chết. Suy tư đến tận đây, bá chủ lần nữa khởi xướng cuồng tới, màu đỏ lan tràn tại thân thể chung quanh. So vừa rồi khí thế còn muốn dũng mãnh mấy phần, nguyên bản thân thể to lớn bắt đầu tăng vọt, phối hợp điên cuồng uốn ẹo thân thể, để quấn quanh nhánh cây nhao nhao đứt gãy ra. Gặp ra hỏa này mạnh như vậy, Đai Ly tranh thủ thời gian dùng ra siêu điện từ pháo ngắm bắn nó. Phát giác được nguy hiểm, bá chủ không ngừng bãi động đầu, để hắn không có cách nào nhắm chuẩn yếu hại, trực tiếp đối với hắn thân thể to lớn bắn ra laser. Lần nữa cho nó mở cái lỗ thủng, bất quá nguyên bản liền không có cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Hiện tại thân thể của nó càng lớn, thương thế như vậy thì càng không thấy được, quần công lực công kích phân tán, không cách nào phá trừ phòng ngự của nó. Đơn thể công kích mặc dù có thể cho nó tạo thành tổn thương, nhưng lại không cách nào chí mạng. Nhìn xem bá chủ không ngừng công kích chung quanh hồn sư, khôi phục thương thế của mình, tất cả mọi người cảm thấy phi thường nhức đầu. Lĩnh đội ngươi còn có hay không cái gì khác đạo cụ? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mặc dù có thể chậm rãi mài chết nó, nhưng là vậy cần lấy mạng đi xếp a. Chúng ta đến nơi đây cũng không phải mất mạng tới. Cục diện như vậy sớm muộn muốn sụp đổ bại trốn. Canh giữ ở bá chủ sau lưng, phòng ngừa chạy trốn một vị năm cấp hồn sư, đối với đội ngũ dẫn đầu lớn tiếng hỏi thăm. Muốn biết thật sự là hắn cắt dự định. Nơi này không người là đồ ngốc, sẽ không vì điểm này thù lao. Thật vì bọn họ không màng sống chết. Nếu như lĩnh đội không có tốt phương pháp giải quyết lời nói, tránh không được có ít người muốn bắt đầu chạy trốn. Yên tâm, gia hỏa này không kiên trì được bao lâu. Chúng ta chỉ cần cao thủ tiến hành tấn công từ xa, chỉ chốc lát sau liền có thể để nó cúi đầu bị chu. Dạng này vô lực lời nói, để rất nhiều hồn sư bất mãn lên, đều không có thời gian cụ thể. Có trời mới biết như thế, không bao lâu, là bao lâu. Làm không tốt người đều chết sạch cũng không có hao hết bá chủ hồn lực. Phát hiện đám người dao động, bá chủ càng thêm ra sức công kích, muốn cho những thứ này hải tộc biết khó mà lui. Bất quá thuộc về cái này bộ lạc bản thân các cường giả, rõ ràng không muốn nhìn thấy loại tràng cảnh đó, lập tức gấp rút công kích tiến hành kiềm chế, không cho nó làm càn đồ sát chung quanh hồn sư. Hiệu quả như vậy rất là yếu ớt. Ngoại trừ Đai Ly cường lực xuyên thấu công kích bên ngoài, những người khác thủ đoạn căn bản liền tổn thương đều không có. Hải tộc vốn là lấy thủy thuộc tính công kích làm chủ, loại này nguyên tố lực công kích vô cùng yếu, không có cái gì cường đại chiêu thức, lấy ra đối phó trong biển bá chủ có chút bất lực rất bình thường. Không có buông lỏng mộc độn đối với bá chủ quấn quanh hấp thu, điện từ pháo cũng một khắc không ngừng đối với nó oanh ra. Tràng diện cơ hồ diễn biến thành Đai Ly cùng bá chủ hai người kịch một vai. Những người khác là ở một bên đánh một chút nước tương, thuận tiện cho chút quấy rối. Cân nhắc với bản thân hồn lực tiêu hao, Đai Ly cũng bắt đầu thả chậm công kích tiết tấu. Dù cho có Kaguya bài máy sạc pin, lại có mộc độn siêu cấp hấp thụ, Đai Ly cũng vô pháp làm cho hồn lực hồi phục tốc độ theo kịp tiêu hao. Dù sao làm đại chiêu siêu điện từ pháo, vận dụng hồn lực thế nhưng là không nhỏ. Đai Ly bắt đầu vẩy nước, tất cả mọi người nóng nảy. Đại ca, thêm chút sức nha, tiêu hao lớn không việc gì. Đến, cái này đánh hồn lực dược tề cầm trước, không đủ hỏi lại ta muốn. Thấy thế, lĩnh đội lập tức đi vào Đai Ly bên người. Quả thực là kín đáo đưa cho hắn một đống dược tề. Để hắn cố lên làm. Người ta đều nói như vậy. Đai Ly cũng không tốt không làm biểu thị. Gặm một bình thuốc, hồn lực nhanh chóng khôi phục. Sau đó Đai Ly trực tiếp sử dụng xuất pháo tỷ nắm giữ công kích mạnh nhất. Tản ra điện từ pháo. Đem hồn lực chuyển thành cường đại điện từ trường. Bao quanh bên cạnh mình. Sau đó trực kích ném ra ngoài một thanh bi thép. Thông qua từ trường gia tốc nổ bắn ra đi. Tầm 10 đạo laser nương theo lấy âm bảo thanh. Chúng đích cách đó không xa bá chủ. Trực tiếp đem thân thể nó đánh thành cái sàng. Đột nhiên chịu này trọng thương. Bá chủ gấp vô cùng nóng nảy. Tranh thủ thời gian bổ một ngụm hồn sư. Mới là khôi phục lại. Dọa đến nó không muốn không muốn. Cũng đúng Đai Ly càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.